Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 683, chương 2 nguyên nhân, 1998 năm, Chi Giang tỉnh tỉnh thành, Thẩm Vĩ Thần lái xe đi bệnh viện tiếp Triệu Tiểu Nhã. Ngày hôm qua nàng liền thân thể không thoải mái, hắn nói đưa nàng đi bệnh viện, nàng cố tình lắc đầu nói không có việc gì. Hôm nay nàng cũng kiên trì chính mình thừa xe buýt đi bệnh viện kiểm tra. Triệu Tiểu Nhã không có mang di động, vừa rồi cũng là dùng công cộng điện thoại đánh cho hắn. Thẩm Vĩ Thần ở bệnh viện trong đại sảnh chờ, nhìn chung quanh một hồi lâu, mới xem tuổi trẻ tiếu lệ Triệu Tiểu Nhã khoan thai từ thang lầu xuống dưới. Nhìn đến người trong lòng, Thẩm Vĩ Thần vội vàng tiến lên truy vấn, thế nào? Không có gì vấn đề đi, Triệu Tiểu Nhã thần sắc ôn nhu. Trên mặt lại có một mặt thẹn thùng, nàng cúi đầu lẩm bẩm, có vấn đề lớn, Thẩm Vĩ Thần khiếp sợ, nói, Tiểu Nhã, ngươi không cần làm ta sợ, cái gì vấn đề lớn, ngươi đừng lo lắng, hiện tại y học phát đạt, ngươi sẽ không có việc gì, Triệu Tiểu Nhã xem hắn nói năng lộn xộn bộ dáng. Nói, ngươi như vậy. Ta như thế nào có thể không lo lắng? Tiểu Nhã, vô luận phát sinh chuyện gì, ta đều sẽ bồi ở bên cạnh ngươi, Triệu Tiểu Nhã nói. Ngươi nói có thể tin sao? Ta thề, có chuyện gì, chúng ta cùng nhau giải quyết, Triệu Tiểu Nhã một bàn tay xoa xoa bụng. Một bàn tay lấy khẩn báo cáo, xinh đẹp đến đôi mắt ba quang lưu truyền, nói, ngươi tưởng như thế nào giải quyết? Ta trong bụng không biết là có Tiểu Vĩ Thần vẫn là nho nhỏ Nhã, Thẩm Vĩ Thần không cấm sửng sốt. Bừng tỉnh đại ngộ, nói, Tiểu Nhã, ngươi mang thai, Triệu Tiểu Nhã mày đẹp nhíu lại, nhìn xem chung quanh, nói, nơi công cộng, ngươi kêu lớn tiếng như vậy làm gì? Thẩm Vĩ Thần lại ha ha ha cười to, nói, ta phải làm ba ba, ha ha, ta phải làm ba ba, làm ngươi không cần kêu. Thẩm Vĩ Thần lại một phen ôm quá nàng, hảo sinh thân thiết, chỉ cảm thấy chính mình là hạnh phúc nhất nam nhân. Lý Nguyệt Tú chính uy 4 tuổi nhi tử Triệu Quân Hạo ăn cơm. Hai tử đúng là bướng bỉnh thời điểm, bò lên bò xuống, Lý Nguyệt Tú uy nhi tử ăn khẩu một ngụm cơm, nhìn đến đứng ở trước bàn gọi điện thoại trượng phu, âm thầm lắc đầu, Triệu Bằng Siêu đề khí nói, muội muội, ngươi trước cho ta về nhà tới. Ngươi không cần ba ba mà đi theo Thẩm gia. Nữ hài tử trước đưa tới cửa liền giá rẻ. Bọn họ vốn dĩ liền xem thường ngươi. Ngươi như vậy đi theo liền càng khinh thường ngươi, Triệu Tiểu Nhã ở điện thoại chung nói. Vĩ Thần không phải loại người này, Triệu Bằng Siêu xoa hãn. Nói, hắn không phải loại người này. Nhà hắn người đâu, việc này ta sẽ cho ngươi ra mặt. Chính ngươi hôn sự nào có chính mình đi nói. Ngươi tốt nghiệp mới đã hơn một năm, hiện tại lại sinh tiểu hài tử, một chút căn cơ đều không có, tương lai cũng không có cái dựa vào. Ngươi nói hắn vẫn là nhà giàu nhân gia, nghĩ đến bà càng khó ở chung, ta đi cùng bọn họ nói, tổng có thể yếu điểm màu kim, tương lai đều cho ngươi cầm xuất giá, luôn có cái dựa vào. Những việc này nhi, ngươi tiểu hài tử không hiểu, mẹ đi thời điểm. Dặn dò ta muốn chiếu cố hảo ngươi, Triệu Tiểu Nhã nói. Ca, ta cùng hắn cùng nhau cũng không phải vì tiền. Ta như thế nào biết hắn là nhà giàu nhân gia nhi tử. Hiện tại chúng ta cũng tưởng hảo hảo sinh hoạt thôi, Triệu Bằng Siêu nói. Chờ ngươi gả qua đi, liền có thể hảo hảo sinh hoạt. Hiện tại không có gả qua đi. Ngươi nghe ca sẽ không hại ngươi, ca. Ngươi nói cái gì lời nói đâu. Ngươi chừng nào thì hại quá ta. Ta biết ngươi là tốt với ta. Chính là ta không đi Thẩm gia. Nếu là càng thêm nan giải quyết làm sao bây giờ? Triệu Bằng Siêu nói, cầu hôn đều là nhà trai trước thượng nhà gái trong nhà tới. Giống ta cưới ngươi tẩu tử lúc ấy. Ta ra mặt nhưng đến nhiều hậu nha. Này nhà giàu nhân gia, chúng ta đã là trèo cao. Nếu ngươi như là gấp không chờ nổi mà đưa lên đi. Ăn vạ đi, ngươi cha mẹ chồng tương lai càng khinh thường ngươi. Đây là cả đời sự, Lý Nguyệt Tú bỗng nhiên ngắt lời. Nói, Đây là thời đại nào? Muội muội tưởng cùng muội phu đi khiến cho nàng đi, như thế nào có thể làm cho bọn họ hiện tại chia lìa? Triệu Bằng Siêu phất phất tay. Lý Nguyệt Tú thở dài. Cũng thế, nàng sớm biết rằng hắn là cái nhiều nhọc lòng mệnh. Lúc trước chính mình gả cho hắn, còn không phải là xem hắn là cần lao phúc hậu người sao? Triệu Bằng Siêu là một cái xe vận tải tài xế. Cái này niên đại, có môn sẽ khai xe vận tải tay nghề. Nhật tử quá đến cũng không tệ lắm ni mà Triệu Bằng Siêu muội muội Triệu Tiểu Nhã còn lại là tỉnh thành tốt nghiệp đại học, vào một nhà công ty lớn công ty con công tác, nghe nói Tiểu Nhã bạn trai là công ty con phó giám đốc. Một khắc trọng thân phận thế nhưng là thái tử gia. Cũng là ngoài dự đoán mọi người, Triệu Bằng Siêu cùng muội muội sống nương tựa lẫn nhau, trưởng huynh như cha, tự nhiên lo lắng muội muội bị người khi dễ. Triệu Bằng Siêu cảm thấy muội muội tuy rằng sẽ đọc sách một chút, những người này tình lõi đời, nàng tuổi trẻ không hiểu, tương lai chỉ sợ muốn có hại, cho nên thập phần nhọc lòng. Kia người nhà liền tính không tới cầu hôn, muội muội cũng nên về trước tới. Sau đó hắn cái này huynh trưởng bồi nàng tới cửa lý luận. Xuất binh có danh nghĩa, Triệu Bằng Siêu rong dài nửa ngày, rốt cuộc treo điện thoại. Lý Nguyệt Tú nói, còn nhọc lòng đâu, cơm đều mau lạnh. Triệu Bằng Siêu nói, Nguyệt Tú, ngươi cũng đừng nói nữa, chờ muội muội gả cho, chính là nhà khác người. Lý Nguyệt Tú nói, cả muội muội liền cái dạng này, tương lai gả nữ nhi còn phải. Triệu Bằng Siêu lắp bắp kinh hãi. Nguyệt Tú, ngươi lại có, chính là, Quân Hạo là nhi tử, chuẩn sinh chứng làm không được. Lý Nguyệt Tú hít sâu một hơi, nói, có ngươi cái đầu, ăn cơm đi. Triệu Tiểu Nhã vẫn là nghe ca ca nói, ở công ty thỉnh nghỉ dài hạn, về trước gia tĩnh dưỡng, nàng đã mang thai đã hơn 2 tháng. Hôn sự cũng muốn mau một chút làm, cho nên chờ Thẩm Vĩ Thần cùng người trong nhà nói hảo. Thẩm gia cũng nên tới cửa tới làm mai. Triệu Tiểu Nhã muốn chính mình ngồi xe về nhà, Thẩm Vĩ Thần còn thực không yên tâm, muốn đưa nàng. Triệu Tiểu Nhã lại nói, bá phụ, bá mẫu ngày hôm qua giống như thực quan tâm ngươi, ngươi sớm một chút hồi Hải Châu đi thôi. Thẩm Vĩ Thần nói, Tiểu Nhã, ngươi yên tâm, nếu cha mẹ ta đồng ý tốt nhất, nếu không đồng ý, ta liền tới tìm ngươi, chờ chúng ta hai tử sinh ra, lão nhân gia khí quá mức, tổng hội đồng ý. Triệu Tiểu Nhã tâm tình khó tránh khỏi có vài phần toan. Tình yêu một đề cập hôn nhân liền có rất nhiều hiện thực vấn đề đặt ở trước mặt. Nàng nguyên tưởng rằng hắn chính là một cái công ty con nho nhỏ phó giám đốc, không nghĩ tới là thiếu đông gia. Nhưng là biết đến thời điểm, nàng đã cùng hắn thệ Hải Minh Sơn. Triệu Tiểu Nhã nhàn nhạt gật gật đầu, ta đã biết, ngươi trên đường nhất định phải cẩn thận. Ta cùng trong nhà nói hảo, liền đi ngươi quê quán tìm ngươi. Thẩm Vĩ Thần tha thiết mà nhìn bạn gái. Phân biệt sắp tới, nàng còn mang thai, hắn như thế nào có thể yên tâm đi? Chính là trong nhà phụ thân cố ý làm hắn lấy lý ra đại tiểu thư. Hai nhà cũng đang ở nói chuyện hợp tác, hắn cần thiết trở về nói rõ ràng, hắn cùng Tiểu Nhã thật sự không phải chơi chơi, hắn là thực nghiêm túc. Thẩm Hạc Niên nghe xong Thẩm Vĩ Thần muốn cưới một cái xuất thân nhà nghèo nhân gia nữ nhân, sắc mặt xanh mét, tuyệt đối không có khả năng, việc này ngươi nhân lúc còn sớm cho ta đoạn sạch sẽ. Thẩm Vĩ Thần nói, ba, Tiểu Nhã đã mang thai, ta phải làm ba ba. Ta sẽ không cùng nàng tách ra, nàng là một cái thực tốt nữ nhân. Cố Cẩm Vân nói, Vĩ Thần, ngươi còn trẻ, ngươi không hiểu, xã hội này thượng rất nhiều cô nương chính là như vậy. Vì tiền, cái gì đều làm được ra tới, ngươi như thế nào biết nàng là ái ngươi người này, không phải ái ngươi tiền. Thẩm Vĩ Thần nói, Tiểu Nhã không phải loại người này, chi nhân chi diện bất chi tâm ni. Lý gia đại tiểu thư Lý chi chính là danh môn khuê tú, còn xuất ngoại lưu quá học, cùng ngươi nhất xứng đôi, chúng ta sẽ không hại ngươi. Thẩm Vĩ Thần nói, Lý tiểu thư danh môn khuê tú liền đi xứng càng tốt người. Ta cùng Tiểu Nhã có hai tử, ta phát quá thề, vĩnh viễn cùng nàng ở bên nhau, Thẩm Hạc Niên cùng Lý Lão Gia Tử cũng là bạn cũ. Hiện tại hai nhà đang muốn hợp tác, cùng Lý Gia liên hôn có thể sự Thẩm Gia sinh ý nâng cao một bước. Tương lai hết thảy không phải là Thẩm Vĩ Thần, hắn đây là quỷ mê tâm hồn, có thể thấy được kia nữ nhân lợi hại. Thẩm Hạc Niên cảm thấy tuyệt đối không thể thỏa hiệp, nói, hai tử cái nào nữ nhân sẽ không sinh. Tóm lại, nàng muốn vào chúng ta Thẩm gia đại môn, trừ phi ta chết, ngươi muốn cưới nàng, ngươi liền không phải Thẩm gia người thừa kế. Thẩm Vĩ Thần nói, ba, ngươi như thế nào như vậy cố chấp, ngươi liền thấy đều không có gặp qua Tiểu Nhã, liền phán định hết thảy, đối chúng ta công bằng sao? Tiểu Nhã có hai tử, ta không thể ném xuống nàng, ta phải chờ ta hai tử sinh ra, Cố Cẩm Vân nói. Hai tử, nếu không, làm nàng tiên sinh xuống dưới. Sau đó, chúng ta cho nàng một số tiền, Thẩm Vĩ Thần nói. Mẹ, làm người sao lại có thể như vậy? Như vậy ta liền có thể cưới Lý gia đại tiểu thư sao? Đem Tiểu Nhã đương cái gì? Lại đem Lý gia đại tiểu thư đương cái gì? Thẩm Hạc Niên chợt lạnh lùng mà nói. Vậy cho nàng tiền, làm nàng đem hài tử xóa sạch lúc này. Kế hoạch sinh, dục trảo đến chính nghiêm. Nữ tử ngoài ý muốn mang thai đọa thai, đẻ non người rất nhiều. Đảo không phải cái gì mới mẻ sự. Thẩm Vĩ Thần nói, tuyệt đối không có khả năng. Ta hài tử ta nhất định sẽ bảo vệ tốt. Ta sẽ đương cái hảo ba ba, Thẩm gia như thế nào cũng không đồng ý Thẩm Vĩ Thần cưới Triệu Tiểu Nhã. Thẩm Vĩ Thần mắt thấy không có hy vọng, đành phải áp dụng đệ nhị bộ phương án. Tư bôn, kỳ thật cũng không tính tư bôn. Hiện tại cái này niên đại ít nhất hôn nhân ở trên pháp luật là tự do. Hắn không cưới người khác, cường ấn đầu châu không uống thủy. Hắn muốn cưới ai, thật không chỗ nào sợ hãi. Người khác cũng ngăn không được. Chẳng qua, Thẩm gia không cho hắn khác chi tiêu thôi. Chính hắn tiền tiết kiệm không nhiều lắm, nhưng tưởng Tiểu Nhã cùng chính mình đều là có tay có chân có văn hóa người. Tổng có thể sinh hoạt, đến hài tử lớn, cha mẹ không nhận cũng muốn nhận, bọn họ cũng sẽ minh bạch bọn họ là chân ái. Thẩm Vĩ Thần thu thập đơn giản quần áo, liền trước rời đi Thẩm gia, muốn đi Chi Giang tìm Triệu Tiểu Nhã. Triệu Á Lan đĩnh 5-6 tháng có thai đi trước nhà ga. Ngồi xe phản hương, nàng cùng bạn trai Trương Chí Đông nguyên bản nói muốn kết hôn. Chính là hắn lại bỏ xuống nàng đi rồi. Nguyên lai hắn đọc cao trung khi bạn gái cũ gây dựng sự nghiệp đã phát tài. Hắn cùng nàng trong lén lút châm lại tình xưa. Sau đó muốn đi theo nàng đi Tây Ban Nha. Nàng tìm tới môn đi, liền người cũng không thấy. Nàng này 5-6 tháng có thai đã là lấy không xong hài tử. Chỉ có sinh hạ tới, làm trò đơn thân mụ mụ, mà nàng lớn như vậy bụng, công ty tài nàng, Mỹ kỳ danh rằng làm nàng về nhà an thai, lúc này lao động pháp chấp hành nhưng không có đời sau như vậy biến thành thủ tục quen thuộc. Công ty không cần không thế nào có thể làm việc người thực bình thường. Trong thành sinh hoạt tiêu phí cao, nàng không đường có thể đi, tính toán hồi Chi Giang quê quán. Nàng đĩnh bụng to thượng đường dài ô tô, nhìn trên xe cơ hồ ngồi đầy người, nơi này không có người, ngượng ngùng, chỉ thấy một người tuổi trẻ tuấn Mỹ nam nhân lấy rất bên cạnh hắn trên chỗ ngồi một cái bao, tiếp đón nàng ngồi xuống, Triệu Á Lan trong lòng không khỏi vui vẻ, nói một tiếng tạ ngồi xuống, này nam nhân phiên một quyển tạp chí, lo chính mình nhìn, Triệu Á Lan tò mò, hỏi hắn, ngươi hảo. Ngươi cũng là Chi Giang Ích Châu người sao? Ta không phải, ta thái thái là kia vùng, Triệu Á Lan nghe hắn cách nói năng có điểm tiểu tư chú ý. Cái này niên đại ít có người xưng hô chính mình lão bà vì thái thái. Không khỏi nói, ngươi cũng sớm như vậy kết hôn. Thẩm Vĩ Thần lòng tràn đầy chờ mong cùng chính mình âu yếm nữ nhân hài tử dáng thế. Đối thai phụ cũng thực ôn hòa. Ân, liền phải là mani ta thái thái cũng mang thai, ngươi đây là mấy tháng? 5 cái nửa tháng, Thẩm Vĩ Thần nói. Thai phụ bình thường phải chú ý chút cái gì? Ngoặc kép, nga, mạo phạm mani ta thái thái cũng là lần đầu tiên mang thai. Ta sợ ngày thường không có chú ý. Đối đại nhân cùng hài tử đều không tốt. Triệu Á Lan nhìn xem cái này tuấn mỹ nam nhân tâm tâm niệm. Niệm nhớ mong chính mình lão bà, ôn nhu săn sóc, mà chính mình bạn trai lòng lang dạ sói. Thấy lợi quên nghĩa, không khỏi lại là chua xót lại là ghen ghét. Chính mình như thế nào liền không có gặp gỡ như vậy hảo nam nhân. Cố tình làm Trương Chí Đông cấp lừa đâu. Triệu Á Lan nói, không có quan hệ, thai phụ có khi cảm xúc sẽ tương đối kích động, cho nên muốn cho làm nàng. Con có không thể ăn lạnh lẽo đồ vật, giống cua lớn linh tinh tuyệt đối không thể ăn. Triệu Á Lan đem chính mình biết đến cũng liệt số lên. Thẩm Vĩ Thần đảo nghe được rất tinh tế, tả hữu xe phát động, hiện tại xem tạp chí cũng choáng váng đầu, nghe một chút như thế nào chiếu cố hai tử mẹ nó kiến nghị cũng rất không tồi lựa chọn. Trời tối áp áp, bỗng nhiên đổ mưa, tiếng sấm ầm ầm ầm rung động, như là tỏ rõ điểm xấu giống nhau. Đường dài ô tô hành đến trên đường, mặt đường trượt, đột nhiên thân xe một oai, Triệu Á Lan trong lòng sợ hãi. Bản năng bắt lấy ngồi ở nàng người bên cạnh cánh tay. Thẩm Vĩ Thần cũng khiếp sợ, mắt thấy thiên huyễn mà truyền, Triệu Á Lan lại mang thai. Hắn tự nhiên cũng liền không có nhàn hạ lúc này đi ném ra nàng. Triệu Á Lan một bàn tay vỗ về bụng, một bàn tay ôm chặt Thẩm Vĩ Thần cánh tay. Kịch liệt chấn động làm nàng ngất đi. Thẩm Hạc Niên cùng Cố Cẩm Vân ở nữ nhi con rể cùng đi đi xuống địa phương bệnh viện nhận thi. Nhìn đến kia trương tái nhợt không hề tức giận mặt, hai vợ chồng đều hỏng mất, Cố Cẩm Vân bổ nhào vào nhi tử sắc chết thượng lớn tiếng khóc giống. Thẩm Hạc Niên cũng không cấm che lại trái tim, vẫn là con rể Uông Húc Nghiêu đỡ hắn. Thẩm Uyển Đình thấy được đệ đệ thi thể cũng không cấm nhào qua đi khóc lớn. Nàng cùng đệ đệ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hai người kém bất quá 2 tuổi. Nàng nắm hắn tay đi đi học tình cảnh rõ ràng trước mắt. Trong một đêm thế nhưng thành lạnh như băng thi thể, làm người như thế nào tiếp thu? Đột nhiên bệnh viện tiếp nhận này khởi sự cố chủ trị bác sĩ lại đây. Nói, Thẩm tiên sinh phải không? Thẩm Hạc Niên cường trống không cần ngã xuống, nhìn bác sĩ gật gật đầu. Ta là, hắn là ta nhi tử. Không có sai, vị kia bác sĩ nói. Là cái dạng này. Lúc ấy cùng tiểu Thẩm tiên sinh cùng ngồi xe còn có một vị tuổi trẻ thai phụ. Là Chi Giang Ích Châu người. Xin hỏi nàng cùng tiểu Thẩm tiên sinh là cái gì quan hệ? Bởi vì vừa rồi cảnh sát nói bọn họ liên hệ không thượng nàng người nhà. Mà nàng đang ở hôn mê. Hai tử cũng không biết có thể hay không giữ được. Thẩm Hạc Niên lắp bắp kinh hãi. Tuổi trẻ thai phụ, tác giả có lời muốn nói. Cái này không phải đổi hài tử, liền con dâu đều nhận sai, nguyên bản là thiên kim trở về báo thù, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương. Hết chương.